anh là người mù thì đã sao? Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Mèo Thương Hiệu, thư ký Trương Tình Tâm phát hiện hôm nay chủ tịch không giống với mọi ngày. Kể từ sau khi mình đọc tin tức về Hạ Du Du và Trương Quân Hạo dự định sẽ về nước cho anh nghe. Sau khi từ Tần Tử Hiên về nước, Trương Tình Tâm được tuyển vào làm thư ký của anh. Tần Tử Hiên trong ấn tượng của Trương Tình Tâm vẫn luôn là một người chăm chỉ, giỏi giang nhưng rất lạnh lùng. Anh vẫn luôn mặc quần áo đen, vẫn luôn là người đầu tiên đến công ty và là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc. Anh luôn giữ nét mặt lạnh lùng, ngoại trừ công việc, thì dường như không có bất kỳ sở thích nào khác, cũng không qua lại với bạn bè người thân nào. Chủ tịch Tần trong truyền thuyết cũng chưa hề xuất hiện qua. Trừ một lần đột nhiên anh đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của cánh truyền thông, thì hầu như không lộ diện trước công chúng bao giờ. Khi thương lượng chuyện hợp tác với khách hàng, đều là do phó tổng giám đốc thay mặt đi, sau đó về báo cáo lại. Khi nghe tin tức đều là những sự kiện tài chính kinh tế quan trọng trong nước và quốc tế. Duy chỉ có Hạ Du Du, bởi vì bị mù, cho nên mỗi ngày Trương Tình Tâm đều sẽ đọc những tin tức tương đối quan trọng từ các tờ báo lớn cho Tần Tử Hiên nghe. Chỉ là, bắt đầu từ ngày đầu tiên, Tần Tử Hiên đã đặc biệt giao phó, lưu ý những tin tức liên quan đến Hạ Du Du, Diễn Đề Anh Lê Quy Đô Ôn. Hạ Du Du vẫn là thần tượng trong lòng Trương Tình Tâm. Mới 20 tuổi đã bộc lộ tài năng trong giới thời trang Pháp. Chỉ bằng show diễn thời trang đầu tiên đã nổi tiếng trong giới. Đạt được giải thưởng thời trang triển vọng dành cho người vừa mới vào nghề. Vài năm trở lại đây, cô liên tiếp nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Hơn nữa, bản thân cô cũng rất xinh đẹp. Đi tới đâu liền thu hút sự chú ý tới đó, nên được ngợi khen là nữ thần phương Đông quyến rũ nhất trong giới thời trang. Mà bạn trai tin đồn của Hạ Du Du Trương Quân Hạo, trẻ tuổi anh Tuấn, có xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của Hạ Du Du. Những năm gần đây, anh là một họa sĩ gốc Hoa nổi tiếng, đạt được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế. Và lại tác phẩm rất ít lưu hành trên thị trường, có tiền cũng không mua được. Đồng thời, anh cũng có rất nhiều phòng trưng bày triển lãm tranh và công ty truyền thông của riêng mình. Chỉ hợp tác độc quyền với thương hiệu thời trang XY do Hạ Du Du sáng lập, thậm chí hai người bị nhiều phóng viên gọi là cặp đôi hoàn mỹ. Mặc dù Hạ Du Du và Trương Quân Hạo đích xác là nhân vật nổi tiếng. Mặc dù Hạ Du Du là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn hiếm thấy, nhưng có đánh chết Trương Tình Tâm cũng không tin vị chủ tịch lạnh lùng của mình lại có tinh thần hóng hớt những tin đồn trong giới giải trí như vậy. Nhưng ngoài nghe những tin tức đó ra, thì cũng không thấy chủ tịch nhà mình có hành động gì khác. Cho nên Trương Tình Tâm chỉ có thể cố hiểu là mỹ nữ họ Hạ kia quá sức quyến rũ, có sức hấp dẫn kinh người. Nên người hâm mộ kéo dài từ Trung sang Pháp, bao gồm cả nam lẫn nữ, thậm chí bao luôn cả người mù. Nhưng mà chủ tịch hôm nay quá mức khác thường, bài báo chỉ nói là Hạ Du Du và Trương Quân Hạo dự định sẽ trở về Trung Quốc khảo sát thị trường trong nước. Còn việc có trở về nước phát triển lâu dài hay không vẫn chưa rõ lắm. Nhưng không thể nghi ngờ gì, thương hiệu XY của Hạ Du Du rất nổi tiếng trong nước. Công ty lại đang tìm đại lý thương hiệu đặt tại Trung Quốc. Nên ngay lập tức, các công ty lớn đều rối rít chào mời không ngừng. Tập đoàn Tần Thị vốn cũng có kinh doanh bên mảng thời trang. Mới đầu Trương Tình Tâm còn tưởng rằng chủ tịch đang để tâm đến việc làm ăn này. Dù sao với sự nổi tiếng khắp thế giới và doanh số tiêu thụ cao vót của thương hiệu thời trang XY, ai cũng mong muốn có thể nhận được cơ hội béo bở này. Nhưng khi vừa nghe thấy hai chữ về nước thì chủ tịch liền bắt đầu khác lạ. Cũng không phải thể hiện quá rõ. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc như thường ngày. Chỉ đột nhiên sững người. Dường như bàn tay đặt trên bàn đang khẽ run. Hơn nữa, không có bất kỳ phản ứng nào với những gì Trương Tình Tâm nói tiếp theo đó. Thậm chí sau khi Trương Tình Tâm báo cáo xong, xin phép ra khỏi phòng làm việc. Hình như Tần Tử Hiên cũng không phát hiện, Thật ra, từ khi Tần Tử Hiên vừa mới nghe tin Hạ Du Du về nước thì đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Cho dù cố hết sức để che giấu, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ run. Dien đi ra Nlequidon, Hạ Du Du cái tên mà mỗi ngày trong lòng anh thầm nhắc hơn trăm ngàn lần. Sau khi rời đi lại càng thêm nhớ nhung, một người ở nơi đất khách tha hương, chỉ có thể dồn hết tâm sức vào học tập, liều mạng vùi mình trong công việc, mệt đến ngất đi, mệt đến hộc máu, nhưng vẫn không thể nào yên giấc được. Hạ Du Du đều tràn ngập trong tâm trí anh, việc anh có thể làm, là trong đêm tối, lẳng lặng đọc đi đọc lại những bức email mà Hạ Du Du đã gửi cho anh. Hạ Du Du nói, em rất nhớ anh, Hạ Du Du nói, em thật sự không hiểu nổi. Vì sao anh lại, nhẫn tâm đến thế, Hạ Du Du nói, Tử Hiên, sao em còn chưa đợi được anh quay lại? Hạ Du Du nói, cho dù anh không quan tâm, cho dù 5 năm hay 10 năm, điện thoại di động của em, hộp thư email của em sẽ mãi không đổi. Chỉ cần anh gửi cho em một tin nhắn thôi, chỉ cần anh đồng ý quay trở về, mặc kệ lúc đó em đang ở nơi đâu. Em cũng sẽ không do dự mà chạy tới bên anh ngay. Hoặc là, anh hãy ở yên đó. Cho dù anh ở một góc nào đó trên thế giới bao la rộng lớn này, thì nhất định em cũng sẽ tìm thấy anh. Mỗi một bức email đều khiến Tần Tử Hiên đau lòng khôn xiết. Dường như anh có thể tưởng tượng thấy một cô gái xinh đẹp đang buồn bã cô đơn ngồi trước cổng biệt thự nhà họ Tần trong những ngày sinh nhật của anh, vì vậy Tần Tử Hiên luôn thầm nguyện cầu, Hạ Du Du, quên anh đi, rốt cuộc, có lẽ những lời cầu nguyện của anh đã linh nghiệm rồi. Hạ Du Du nói, Tử Hiên, em tuyên bố buông tay anh, cũng là trả tự do lại cho chính bản thân em. Từ đó về sau, anh không nhận được bất kỳ email nào từ Hạ Du Du nữa. Tần Tử Hiên lại cảm thấy đau đớn đến tận tâm can. Mỗi ngày đều đau, mỗi đêm đều đau, còn đau hơn cả trước kia. Vì vậy, Tần Tử Hiên về nước, cho dù biết Hạ Du Du sẽ không trở về nữa. Lý do Tần Tử Hiên trở về là vì, đây là nơi anh có nhiều hồi ức về Hạ Du Du nhất. Ở đây có hơi thở của Hạ Du Du. Nếu không trở về, Tần Tử Hiên sợ mình sẽ không thể nào chịu đựng được nữa mất. Nhưng khi trở về rồi, anh vẫn không vơi bớt được nỗi đau trong lòng, vẫn không thể nào yên giấc như lúc trước, biết cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình. Biết cô đang sống rất tốt, biết Trương Quân Hạo vẫn luôn ở bên cạnh cô, biết cậu ta học vẽ tranh là vì cô, anh nên mừng thay cho cô, nên vĩnh viễn âm thầm chúc phúc cho cô mới phải. Nhưng khi Tần Tử Hiên đọc dòng chữ anh hãy ở yên đó, cho dù anh ở một góc nào đó trên thế giới bao la rộng lớn này, thì nhất định em cũng sẽ tìm thấy anh. Kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý nhận cuộc phỏng vấn lần đó. Sau đó tâm tình vẫn luôn thấp thỏm không yên. Anh biết rất rõ, rằng mình không được xuất hiện trong cuộc sống của cô. Anh cũng biết rất rõ, hiện cô đang ở Pháp sẽ không quá chú ý đến những tin tức trong nước này. Anh lại biết rất rõ, cho dù cô nhìn thấy được thì sao? Cho dù cô thật sự vì nó mà quay trở về thì thế nào? Cũng sẽ không thay đổi được gì cả. Nhưng anh vẫn không kềm lòng được mà vừa hối hận, vừa hốt hoảng, lại vừa mong đợi. Nhưng thật sự là cô sắp về rồi. Tần Tử Hiên khó mà hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Chỉ là, dường như tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại. Không khí như bị hút hết khỏi lồng ngực. Cơ thể không kềm được mà khẽ run rẩy. Hết chương 9, cách chương.